Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu là bình thường mình tuyền cường giả, ta xác thực không phải là đối thủ, thế nhưng ngươi chỉ là tàn hồn. Thoại âm rơi xuống, cổ Trường Thanh sau lưng, lôi thần thiên thể chậm rãi xuất hiện. Mười trường lôi đình cự nhân trên tay phải, một cây cự hình lôi thương chậm rãi xuất hiện. Cổ khí tức này, đây là thiên kiếp lôi. Tàn hồn lập tức sắc mặt đại biến, nguyên bản bình tĩnh ánh mắt bên trong lộ ra bối rối chi sắc. Hắn là tiên nhân tàn hồn, phàm vực bên trong là không thể có tiên nhân tồn tại, trừ bỏ một chút thực lực cực kỳ nghịch thiên không nhìn phàm vực thiên đạo tồn tại, đồng dạng tiên nhân có thể không năng lực cùng phàm vực thiên đạo cứng trắng. Cho nên, thiên kiếp lôi một khi bị hắn gặp được, thiên đạo liền sẽ cảm ứng, từ đó tại thiên kiếp lôi bên trong diễn sinh thiên đạo chi lực. Phàm nhân, ngươi coi thật muốn cá chết lưới rách, ta ra tay toàn lực, cũng không phải chỉ là mệnh tuyền. Tàn hồn thanh âm có chút khẩn trương, ngoài mạnh trong yếu nói. Quỷ vương Ngọc Duẫn chính là quỷ đạo thánh vật, vô luận bất luận cái gì quỷ vật gặp được vật này đều sẽ phát cuồng. Cho nên, ngươi nơi này không có bất kỳ cái gì quỷ vật, tỉ như ta trước đây không lâu gặp được tên kia nữ quỷ. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói, tên nguyện sử dụng hồn lực ra tay với ta, cũng không triệu hoán tên kia nữ quỷ, là bởi vì ngươi đấu không lại tên kia nữ quỷ a. Nói bậy nói bạ, Đế Hoàng Lăng, tất cả kẻ ngoại lai, chỉ cần mình tuyền phí trên tu sĩ tiến vào nơi đây, liền sẽ kinh động ngũ sai thái cổ di chủng. Ngươi vì sao như thế để ý mệnh tuyền phí trên tu sĩ tiến vào nơi đây? Trường Thương chỉ xéo mặt đất, Cổ Trường Thanh vừa đi vừa nói xong. Quỷ vương Ngọc Duẫn phục sinh tu sĩ, cần thể chất đặc thù tu sĩ hiến tế, cho nên Đế Hoàng Lăng tồn tại, chính là ngươi vì tìm kiếm thích hợp tế phẩm a. Ngươi không cho mệnh tuyền tu sĩ tiến vào nơi đây, là bởi vì ngươi căn bản đấu không lại mệnh tuyền tu sĩ, chớ nói chi là đem mệnh tuyền tu sĩ làm tế phẩm. Cổ Trường Thanh nói tiếp, ta trước khi tiến vào, nghe người ta nói thiên điện chết, mộ cổ sinh, cây chủ giết, huyết chủ sống, nên đi cầu luân hồi, không đạp hoàng tuyền lộ. Ta vẫn cho là những lời này là đại tần đã chết đi vô số tu sĩ tổng kết ra, thẳng đến ta từ dưới cây cổ thụ trời đi vào hoàng tuyền lộ, ta mới biết được, đây cũng là ngươi cố ý truyền đi. Hoặc là thông qua bia đá, hoặc là thông qua một chút truyền thừa nhỏ. Ta từ thềm đá nhảy xuống, vậy mà không có chuyện gì, hơn nữa có thể tùy ý rời khỏi khảo hạch, đây chính là không hợp lý địa phương. Vì sao? Bởi vì ngươi không năng lực trừng phạt không theo quy tắc đi ta. Ngươi sợ dĩ đem lời này truyền đi, chính là vì cho tiến vào dưới cây cổ thụ, hoàng tuyền lộ cùng thiên điện tu sĩ một loại cảm giác tuyệt vọng. Chỉ cần bọn họ cảm nhận được nguy cơ sinh tử, bọn họ liền sẽ cố gắng tìm kiếm tất cả đường sống. Cũng chỉ có dạng này, khi bọn họ hoàn thành ngươi thiết trí khảo nghiệm thời điểm, mới có thể ngoan ngoãn từng bước một dựa theo ngươi chỉ thị đi làm. Cuối cùng ngơ ngơ ngác ngác hoàn thành hiến tế chuẩn bị, ta nói đúng không? Cổ Trường Thanh trong lúc nói chuyện, lôi đình không ngừng tuôn hướng tứ phía bắc pháp, đem từng cây đại thụ sợi rễ bao phủ. Tàn hồn nhìn thấy Cổ Trường Thanh như thế, chỉ là lộ ra một tia khinh thường, cũng không nhiều lời, hiển nhiên không cho rằng Cổ Trường Thanh lôi đình có thể động cổ thụ sợi rễ. Nói đến cùng, ngươi chết trước lưu lại Đế Hoàng Lăng, lưu lại Hộ Lăng Cự Long, còn là một cái như vậy vạn quỷ một, tất cả cũng là vì để cho mình phục sinh, nhưng là ngươi rất rõ ràng, phục sinh quá trình dài đằng đẵng, mà ngươi hồn lực sẽ ở năm tháng dài đằng đẵng bên trong chậm rãi biến yếu, thẳng đến ngươi không cách nào ước thúc ngươi lưu lại quỷ vật. Cho nên, cự long, nữ quỷ, thiên điện bên trong âm binh cũng chỉ là dựa theo ngươi khi còn sống chỉ thị làm việc. Ngươi bây giờ căn bản không có cách nào khống chế bọn họ, nếu không, như thế nào lại cùng ta ở đây nói nhảm. Cũng bởi vậy, mảnh này ẩn nấp trong không gian, chỉ có ngươi một cái tàn hồn, không có bất kỳ cái gì âm binh, cũng không có bất kỳ cái gì hung thú. Cổ Trường Thanh đứng ở quỷ vương Ngọc Duẫn trước, ánh mắt trêu tức nhìn xem tàn hồn, mà ngươi như thế tra tấn bất tử huyết mạch, là vì cực hung lệ quỷ chất dinh dưỡng a. Hành hạ trăm năm, ngàn năm mà chết phàm nhân, bọn họ hóa thành quỷ hồn nên đến cỡ nào sâu oán khí, mà loại này có được vô hạn oán khí lệ quỷ, là quỷ vương Ngọc Duẫn tốt nhất chất dinh dưỡng. Ngươi chưa hẳn căm hận bất tử huyết mạch người, ngươi đây hết thảy, cũng là vì thúc đẩy sinh trưởng quỷ vương Ngọc Duẫn. Ngươi làm sao sẽ biết nhiều như vậy, đây hết thảy ngươi là như thế nào suy tính ra? Tàn hồn sắc mặt khó coi vô cùng. Hấp thu quỷ tâm tụy tu sĩ, sẽ trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Ta nguyên lai tưởng rằng, ngươi đem quỷ tâm tụy đặt ở chỗ đó, là vì để cho bị ngươi tra tấn tu sĩ biến thành không cách nào rời đi thân thể lệ quỷ tiếp tục gặp tra tấn. Nhưng là tiến vào nơi đây về sau, ta biết ta nghĩ sai. Một, bên trong cổ điện, trừ ta ra, tất cả đều là phàm nhân chưa từng tu hành, tự nhiên cũng vô pháp hấp thu quỷ tâm tụy. Thứ hai, cho dù thật có tu sĩ bởi vì quỷ tâm tụy biến thành lệ quỷ, hắn liền có khả năng đi qua vô tận tuế nguyệt biến thành quỷ vương, thậm chí tránh thoát trói buộc, tiến vào mảnh không gian này. Ngươi không có khả năng liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Cho nên, quỷ tâm tụy tồn tại, chính là vì khiến cái này trong lòng có được vô tận oán khí phàm nhân sau khi chết có thể thuận lợi biến thành lệ quỷ, đồng thời trở thành quỷ vương ngọc dưỡng chất dinh dưỡng. Đúng vậy à, mãnh liệt như thế cừu hận, bọn họ sau khi chết tuyệt sẽ không cam lòng luân hồi, nhìn thấy quỷ tâm tụy tất nhiên sẽ cùng nhau tiến lên. Mà quỷ tâm tụy vốn là quỷ vương ngọc dưỡng dùng để bổ sung chất dinh dưỡng mà diễn sinh bảy rợp, chân chính tác dụng chính là bắt lệ quỷ, tiêu hóa lệ quỷ. Nói đến đây, Cổ Trường Thanh hai tay nắm chặt, ánh mắt lạnh như băng nói, ngươi đang chết. Ngươi rất thông minh, không sai, đế hoàng lăng tất cả cũng là vì để cho ta phục sinh. Mà những cái kia truyền thừa cũng là vì để cho ta tìm kiếm thích hợp hiến tế tu sĩ, ta cố ý để cho một chút tu sĩ ở chỗ này được truyền thừa rời đi. Chính là vì để cho càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến vào nơi đây. Chỉ là, ta đối với đế hoàng lăng trưởng khống càng ngày càng yếu, hoàng tiền long, bắt dục quỷ, những cái này đê tiện tạp chủng đều muốn chạy ra ta trưởng khống. Một khi để cho bọn họ chạy ra trưởng khống, cái thứ nhất chính là phản vệ ta. Cho nên, 10 năm trước đế hoàng lăng mới có thể phát sinh biến cố, ngươi là vì để cho tần hoàng nhiều đưa một số người tới, để cho ngươi tìm tới thích hợp hiến tế người. Ngươi sai, 10 năm trước biến cố là bởi vì quỷ vương ngọc dưỡng sắp hoàn toàn chín mùi, ta cần đại lượng huyết nhục đến khôi phục một bộ phận thực lực. Nhưng là, ngươi hôm nay đến nơi này, còn bức bách ta phát ra mấy lần công kích. Ngươi mới đáng chết. Tàn hồn âm thanh lạnh lùng nói, bất quá, thế gian này chỉ có vĩnh viễn lợi ích, không có vĩnh viễn địch nhân. Chỉ cần ngươi bây giờ rời đi nơi này, ta có thể cho ngươi vạn đế quyết truyền thừa. Đại Tân được Bách Hoàng Đạo Quyền chỉ là Long Đế Tâm Kinh nửa phần trên, mà Vạn Đế Quyết là Long Đế Tâm Kinh nửa bộ sau. Hai bộ công pháp hợp nhất, chính là Tiên Pháp Long Đế Tâm Kinh. Như thế nào? Ngươi chẳng lẽ không tâm động sao? Ta đương nhiên tâm động, đề nghị này cực kỳ hợp lý. Ha ha, lúc này mới là người thông minh. Đây cũng là Vạn Đế Quyết ngọc giản. Thanh âm rơi xuống, tàn hồn bỗng nhiên vung tay lên, một cái thẻ ngọc màu đỏ ngòm bay ra, tiếp theo, ngọc giản nổ tung, hình thành từng đạo huyết vụ. Huyết vụ hướng thẳng đến Cổ Trường Thanh bao phủ tới. Cổ Trường Thanh thấy thế, khóe miệng đột một lộ ra một tia trêu tức ý cười, sau một khắc, thân hình hoàn toàn biến mất không còn tăm tích. Tàn hồn thấy thế lập tức mở to hai mắt, làm sao có thể? Trong lúc nói chuyện, tàn hồn ở tại Quỷ Vương Ngọc Duẩn cũng hoàn toàn ẩn tàng. Nói với ta nhiều như vậy, không phải là vì trù bị giờ khắc này sao? Chẳng lẽ ngươi như vậy có thời gian rỗi, bồi ta nói chuyện phím, để cho ta khoe khoang thông minh tài trí, còn bồi ta diễn một màn trò hay sao? Thoại âm rơi xuống nháy mắt, chung quanh sợi rễ phía trên lôi đình nhau nhau bạo liệt, tàn hồn ở tại Quỷ Vương Ngọc Duẩn phía trên phù văn thần bí theo chung quanh sợi rễ phá toái vậy mà đã xảy ra cải biến. Không có khả năng, đây là không gian thần văn, ngươi chỉ là phàm nhân làm sao có thể nhìn ra thiếu hụt. Lần này, tàn hồn rốt cuộc hoảng loạn lên, kèm theo những cái này thần văn phá toái, ẩn vào hư không Quỷ Vương Ngọc Duẩn xuất hiện lần nữa. Cổ Trường Thanh lần này không có trả lời, hắn có vũ cực mạch, cái gì thần văn chỉ cần hắn vận chuyển một lần đều có thể tìm tới trong đó thiếu hụt ở tại. Cực kỳ hiển nhiên, cao cấp như vậy không gian thần văn, người này trước người nắm vững cũng là Gia Long, lúc này mới trăm ngàn chỗ hở. Đương nhiên, nếu không có vũ cực mạch, lấy Cổ Trường Thanh nhãn lực là khẳng định nhìn không ra. Cổ Trường Thanh vận chuyển huyễn thần quyết đệ nhị cảnh đặc không, thân hình cực tốc lui lại, mặc dù ở chỗ này, thần thức không thể ngoại phóng. Nhưng là mượn nhờ thiêu đúc linh hồn bí pháp làm đến xây dựng thần thức hàng rào vẫn là không có vấn đề. Thối lui đến Nhân Côn huynh bên cạnh, Cổ Trường Thanh đem nó cõng lên, người này cũng cùng Cổ Trường Thanh đồng dạng không có thân hình. Mà cách đó không xa Huyết Văn rất nhanh xây dựng ra một cái truyền tống trận, tiếp theo, một bóng người chậm rãi xuất hiện chính là trước đó tại dưới cây cổ thụ nữ quỷ. Cái kia nữ quỷ nhìn thấy Quỷ Vương Ngọc Duẩn cùng Quỷ Vương Ngọc Duẩn bên trong tàn hồn, lập tức hai mắt trở nên vô cùng tinh hồng, nơi nào còn có lý trí, lập tức phát cuồng đồng dạng phóng tới Quỷ Vương Ngọc Duẩn. Không có quỷ vật có thể ngăn cản Quỷ Vương Ngọc Duẩn dụ hoặc. Đạo hiện cảnh tu vi bộc phát, nữ quỷ lập tức cùng tàn hồn đánh nhau. Cổ Trường Thanh đứng ở cách đó không xa, lẳng lặng quan sát. Trước mắt đây hết thảy là hắn cùng tàn hồn đánh cờ kết quả, cực kỳ hiển nhiên, hắn thắng. Hắn nói cho tàn hồn, hắn vẫn tin đối phương chiến lược hiện tại chỉ là mệnh tuyền cảnh sơ kiệt, chính là vì cho tàn hồn làm áp lực. Đằng sau, hắn lại bắt đầu suy luận, đồng thời ngưng tụ lôi thần thiên thể, đối phương nhìn thấy Cổ Trường Thanh lôi thần thiên thể. Tất nhiên minh bạch Cổ Trường Thanh lôi đình có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Có một chút Cổ Trường Thanh là cố ý nói, hắn nói đối phương không giết được hắn, đây là sai, Cổ Trường Thanh rất rõ ràng, đối phương có thể giết hắn. Chỉ là đang cái này sắp hoàn thành trùng sinh giai đoạn, đối phương tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ mà tổn thương căn cơ. Cho nên tàn hồn phương pháp tốt nhất chính là tìm tới một cái giúp đỡ, dựa vào cái này giúp đỡ giết tự cho là đúng Cổ Trường Thanh, hoặc là trọng thương Cổ Trường Thanh. Đây hết thảy đều là tại Cổ Trường Thanh trong dự liệu, Hắn lấy lôi thần thiên thể xem như che giấu đồng thời, đem lôi đình phân bố tại có thể phá hư không gian thần văn điểm mấu chốt. Khoe khoang trí tuệ, cố ý kéo dài thời gian nói ra suy luận, chính là vì để cho tàn hồn có đầy đủ thời gian câu lên truyền tống trận pháp. Tàn hồn cho rằng cổ trường thanh nặng hắn cái bẫy, thật tình không biết, cổ trường thanh đồng dạng tại hạ bộ. Về sau tất cả, tự nhiên cũng liền thuận lý thành chương. Tại tàng hồn đem nữ quỷ truyền tống khi đi tới, hắn dùng huyễn thần quyết ẩn tàng thân hình, đồng thời đem đối phương không gian thần văn phá hư. Nữ quỷ nhìn thấy quỷ vương Ngọc Duẫn tất nhiên sẽ phát cuồng, tàng hồn không thể không đối mặt nữ quỷ công kích. Nữ quỷ này, thế nhưng là mệnh tuyền sơ kỳ cấp bậc tồn tại. Cùng con trai tranh chấp ngư ông đắc lợi. Tàng hồn giận dữ, trong lòng biết bên trong cổ trường thanh cái bẫy, lại không thể làm gì, chỉ có thể vận kiện hồn lực cùng nữ quỷ chiến thành một đoàn. Quỷ vương Ngọc Duẫn trùng sinh, to lớn nhất nan đề ngay ở chỗ này, quỷ vương Ngọc Duẫn tồn tại nhất định phải lệ quỷ tạm bổ. Mà bất luận cái gì hồn linh nhìn thấy quỷ vương Ngọc Duẫn đều sẽ bị tham dục xông phá lý trí. Tàn hồn đối với nữ quỷ lực ước thúc đã không cách nào ngăn cản quỷ vương Ngọc Duẫn dụ hoặc. Thời gian trôi qua, hai quỷ chiến đấu dần dần tiến vào gay cấn, như cổ trường thanh sở liệu, tàn hồn chiến lực cũng liền mệnh tuyền sơ kiệt. Hắn không có một mực lưu tại hai quỷ phụ cận, mà là bắt đầu phi tốc rời xa. Nạc không trạng thái có thể di động, nhưng là không thể chiến đấu lời nói liền sẽ tại chỗ. Tàn hồn mượn nhờ quỷ vương Ngọc Duẫn đem nữ quỷ trọng thương, bất quá nữ quỷ này đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng, căn bản không lùi, tàn hồn nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể vận dụng hồn nguyên. Đáng giận, ta không cam tâm, ta không cam tâm. Ti tiện phàm nhân, ta nhất định phải đưa ngươi lột da tróc thịt. Ngàn năm vạn năm mưu đồ, tại sắp thành công thời điểm thất bại trong gang tấc, trong đó không cam lòng, hạng gì mãnh liệt. Rầm rầm rầm. Tàn hồn chậm rãi lâm vào điên cuồng, hai tay kết ấn, vô số sợi rễ hướng về bốn phía điên cuồng đập, hắn liệu định cổ trường thanh liền tại phụ cận. Chỉ là dùng một chút ẩn nấp thân hình bí pháp ẩn nạc bản thân. Hắn tiến hành không khác biệt công kích, nhất định có thể đủ đem cổ trường thanh bước đi ra. Rầm rầm rầm, sợi rễ phun trào, tiến hành không khác biệt công kích, nhưng mà kê tạc cổ trường thanh đã sớm tại ngàn mét có hơn. Đã như thế, tàn hồn lại lãng phí một đợt hồn lực, trong lúc nhất thời tức giận đến kém chút thổ huyết. Đi ra, tiểu tử. Ngươi cho bản tọa đi ra, nếu không, bản tọa hủy quỷ vương Ngọc Duẫn cũng không để lại cho ngươi. Tàn hồn có chút cuồng loạn nói, chỉ cần cổ trường thanh đi ra, hắn thì có biện pháp để cho nữ quỷ công kích cổ trường thanh. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Đáng giận, vậy liền ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Quanh, quỷ vương Ngọc Duẫn cháy hừng hực, tàn hồn thực lực lập tức tăng vọt, tu vi cực tốc tăng lên. Mệnh tuyền sơ kỳ, mệnh tuyền trung kỳ, mệnh tuyền hậu kỳ mãi cho đến thiên su cảnh sơ kỳ. Tàn hồn thực lực lúc này mới chậm rãi đình chỉ, tay phải hung hăng đem nữ quỷ cổ nắm được, tàn hồn trong đôi mắt tràn đầy âm tàn, tạp chủng, bản tọa nuôi ngươi, bồi dưỡng ngươi, ngươi dám phản phệ bản tọa. Quanh, nữ quỷ trên người lập tức xuất hiện liên tiếp oanh minh, nguyên bản khát máu điên cuồng nữ quỷ cũng chậm rãi khôi phục thanh minh. Chủ nhân tha mạng, vạn năm tâm huyết, hủy hoại chỉ trong chốc lát, tha mạng, ngươi 1000 đầu mệnh cũng thương không đủ. Răng rắc, nữ quỷ phát ra thống khổ gào thét. Tiếp lấy hóa thành hắc vụ cuồn cuộn, bị tàn hồn hấp thu. Giết nữ quỷ về sau, tàn hồn bắt đầu tìm kiếm cổ trường thanh vị trí. Ánh mắt chậm rãi lưu chuyển, rất nhanh, ánh mắt của hắn dừng lại tại cổ trường thanh ở tại phương vị. Nguyên lai, là thần thức bình chứng, tại thần thức ngăn cách đại trận phía dưới còn có thể sử dụng thần thức bình chứng, ngươi, nhưng lại có bản lĩnh. Chỉ bất quá mặc kệ ngươi có bao nhiêu bản sự, ngươi hôm nay đều phải chết. Nghiến răng nghiến lợi gầm thét. Tàn hồn bỗng nhiên hướng về phía cổ trường thanh xa xa một chỉ, vạn một sát giới. Phốc phốc phốc. Vô số sợi rễ bay lên, sợi rễ mũi nhọn đều là nhắm ngay cổ trường thanh, lít nha lít nhít, vô cùng vô tận. Tiếp theo, sợi rễ đâm ra, hướng về cổ trường thanh phi tốc bắn chụm. Cổ trường thanh lập tức sắc mặt đại biến, hắn liền là cái cương thể cảnh tu sĩ, đối mặt thiên su cảnh cường giả, căn bản không có khả năng có lực đánh một trận. Bất quá rất nhanh, cổ trường thanh liền phát hiện vấn đề, này tàn hồn lực lượng có vẻ như dựa vào quỷ vương Ngọc Duẫn. Chỉ cần đủ xa, đối phương công kích uy năng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Chạy. Phốc. Một ngụm tinh huyết phun ra, huyết độn thiên giáp thuộc đệ nhị cảnh, độn hư. Trong một chớp mắt, cổ trường thanh trực tiếp hóa thành một đạo huyết ảnh, hướng về nơi xa chạy vội. Su su su. Vô số sợi rễ đâm rách hắn lưu lại hư ảnh, tiếp lấy như là cự mãng lưu chuyển thân hình, hướng về cổ trường thanh cực tốc truy sát. Tiên pháp, phúc thiên thụ giới. Tạt tạt tạt. Đại thụ chập chờn, vô số cành từ mặt đất đâm xuống tiến vào lòng đất không gian. Vừa nhìn vô tận lòng đất không gian phía trên, đều là lít nha lít nhít gai gỗ. Vô sinh nhất tộc tạp chủng, dám can đảm phạm ta hỗn độn đại thế giới, hôm nay, ta liền bắt ngươi làm chất dinh dưỡng, hấp thu ngươi huyết mạch, ngàn năm vạn năm. Mở. Tàn hồn gầm thét, tay phải hư nắm, hướng về phía dưới hung hăng vỗ xuống. Kèm theo tay phải hắn huy động, toàn bộ lòng đất không gian phía trên, vô số gai gỗ điên cuồng rơi xuống, như giống như cuồng phong bạo vũ. Lớn như thế diện tích toàn phương vị công kích, đây chính là siêu việt phàm thế, thuộc về tiên nhân đạo pháp sao? Thật mạnh. Cổ Trường Thanh âm thầm lẩm bẩm, trong đôi mắt, tam tuyệt ấn chậm rãi xuất hiện, thanh tịnh hai mắt chậm rãi biến thành huyết hồng sắc. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, một chút mưu kế để làm gì, mặc dù hắn đã cơ quan tính toán từng tận, giờ phút này vẫn như cũ rơi xuống hạ phong. Lão tử không biết cái gì là vu sinh tộc, lão già, ngươi cũng đừng đem mình nói cao đại thượng như vậy. Muốn cầm lão tử làm chất dinh dưỡng, ngươi còn chưa xứng. Quanh, dị huyết tử phủ bên trong, đế huyết trung động, một cổ cường hoành vô cùng đế uy từ trên người Cổ Trường Thanh bộc phát, tiếp theo, một đạo tuyệt sắc pháp thân chậm rãi tại Cổ Trường Thanh sau lưng hội tụ. Minh nguyệt che vân phong che mát, vạn vật tạo hóa tuyệt thế nhan, tiêu vẻ đẹp, nhìn chung phàm vực, sợ là cũng không có người có thể đưa ra phải. Nhưng mà một cái như vậy tuyệt sắc pháp thân tại Cổ Trường Thanh cái này gia môn sau lưng biến ảo, thật là có loại khó tả quái dị cảm giác. Tiêu pháp thân đạm mạc nhìn xem cái kia vô tận gai gỗ, tiếp lấy chậm rãi giơ tay phải lên, vô tận huyết vụ tại trong tay nàng hội tụ thành vòng xoáy. Cổ Trường Thanh sắc mặt tái nhợt vô cùng, sinh mệnh chi lực điên cuồng thiêu đốt. Tiêu pháp thân cấp bậc cực cao, sử dụng tiêu pháp thân, Cổ Trường Thanh hoàn toàn có thể không nhìn tiên pháp bên trong tiên vận đối với hắn cái này phàm nhân áp chế. Điều này có thể yếu đi rất nhiều tiên pháp đối với hắn công kích. Chỉ là tiêu đơn giản nhất một cái pháp thuật, đều cần Cổ Trường Thanh thiêu đốt sinh mệnh đến chèo chống. Này nương môn khi còn sống đến cùng mạnh đến từng thứ gì? Đế tiểu, không, không có khả năng, tại sao có thể là vô thượng tà chủ đế tiểu? Đế tiểu tiền bối đã sớm tiến vào thần vực. Một tiếng kinh hô, ngoan lệ tàn hồn nhìn thấy tiêu nháy mắt, cả người trực tiếp sợ hãi, trong đôi mắt tràn đầy kinh khủng. Một kiếm trạm chính đế, chính đạo nhập hoàng hôn vô thượng tà chủ. Ngươi, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi như thế nào được đế tiểu pháp thân? Không đúng, này, đây là huyết mạch hóa ảnh, ngươi là đế tiểu hậu nhân. Vẹn vẹn một cái pháp thân, liền trực tiếp đem người này sợ vỡ mật, lão yêu bà rốt cuộc vị nào a, bài diện cao như vậy. Tà chủ, quả nhiên không phải tu sĩ chính đạo, ta Cổ Trường Thanh làm người chính trực, làm sao có thể cùng một cái tà tu lăn lộn. Tà chủ chính điểm a. Béo Bảo hợp thời nói, Cổ Trường Thanh lúc này hồi tưởng tiêu tuyệt thế phong hoa, nhịn không được nuốt nước miếng, trong lòng có thiện, ở nơi nào cũng là thiện. Lúc này cũng không có nhiều thời gian như vậy, nghe người, Cổ Trường Thanh lấy ra một cái màu đen đang dược nhét vào trong miệng. Cường hoành đang dược chi lực lúc này ngang ngược đem Cổ Trường Thanh huyết nhục xé rách. Tam tuyệt ấn đã mở ra một ấn, chỉ cần không phải trực tiếp đem hắn nổ nát vụn, lại nhiều đang dược chi lực hắn đều có thể vận dụng. Có đang dược chi lực gia trì, tiêu pháp thân trở nên đủ mạnh mẽ, huyết vụ vòng xoáy tùy theo mạnh lên. Gai gỗ rơi xuống, tất cả đều bị huyết vụ thôn phệ. Phạm vi công kích tiên pháp, bao quát phạm vi lớn, người bị công kích rất khó tránh né, nhưng là cái này cũng tất nhiên dẫn đến lực công kích sẽ không quá mạnh. Tan thêm Cổ Trường Thanh giờ phút này khoảng cách Quỷ Vương Ngọc Duẫn có ngàn mét xa, cho dù tàn hồn giờ phút này bộc phát thực lực có thể so với thiên su cảnh, muốn đánh giết Cổ Trường Thanh cũng căn bản không có khả năng. Rầm rầm rầm, huyết vụ bật nát, pháp thân tại gai gỗ phía dưới lung lay sắp đổ, vụ cực động thiên xuất hiện, bắt đầu hấp thu công kích. Đồng thời, Cổ Trường Thanh trong tay đang dược một cái tiếp một cái ném vào trong miệng. Gai gỗ liên tục không ngừng rơi xuống, huyết vụ phá toái về sau lại diễn sinh, song phương liền như vậy thao tổn ở. Tàn hồn hiển nhiên cũng phát hiện phạm vi lớn như thế tiên pháp lực phá hoại không đủ, lúc này bắt đầu đem địa phương khác gai gỗ hội tụ đến Cổ Trường Thanh ở tại phương hướng. Nhưng mà Cổ Trường Thanh tốc độ cực nhanh, dựa vào huyết độn, điên cuồng cải biến phương vị. Đã như thế, tàn hồn chỉ có lần nữa đem phạm vi công kích phóng đại. Ta ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu đang dược. Tàn hồn nhìn xem Cổ Trường Thanh một cái màu đen đang dược nhét vào trong miệng, cắn răng hừ lạnh. Cổ Trường Thanh không để ý tới, cứ như vậy hao tổn. Chậm rãi, tại Cổ Trường Thanh thôn về mấy trăm miếng đan dược về sau, tàn hồn rốt cuộc ngồi không yên. Nhiều như vậy đan dược, ngươi vậy mà không sợ đan độc. Tàn hồn sắc mặt khó coi nói. Đan độc. Cổ Trường Thanh âm thầm nội thị, hắn phát hiện mình có vẻ như thật không sợ đan độc, mở ra tam tuyệt ấn để nhất ấn về sau, huyết mạch trong cơ thể chi lực lại có thể hấp thu đan độc. Không chỉ có như thế, những cái này đan độc vậy mà liền như vậy dung nhập hắn huyết nhục trong xương tủy, đối với hắn luyện thể đều có trợ giúp. Ta đây huyết mạch đến tột cùng là cái quỷ gì? Con hàng này không phải biết rõ ta có vu sinh hoàng tộc huyết mạch sao? Vậy hắn vì sao kinh ngạc như vậy? Chẳng lẽ vu sinh hoàng tộc huyết mạch không có hấp thu đan độc năng lực? Nếu là như vậy, vậy ta đây huyết mạch chẳng lẽ còn có cái khác nói ra? Có thể hấp thu đan độc, đây cũng là Cổ Trường Thanh không hề nghĩ tới, dù sao trước đó phục dụng đan dược tu hành thời điểm, hắn cũng không khả năng mở ra tam tuyệt ấn kích phát huyết mạch tu hành. Thiên khung phía trên gai gỗ chậm rãi biến mất. Hiển nhiên này tàn hồn cũng biết tiếp tục như thế là giết không được Cổ Trường Thanh, dứt khoát bảo tồn hồn lực. Nhìn thấy tàn hồn không xuất thủ, Cổ Trường Thanh đương nhiên sẽ không để cho đối phương khôi phục. Lúc này tay phải một chiêu, ở bên cạnh hắn xuất hiện ba đạo kiếm ảnh. Vẫn Tiên Bát Sát Kiếm, chính là thần thức chi kiếm, chỉ cần bám vào hồn lực, đối với linh hồn uy hiếp cực mạnh. Một kiếm trảm thân, hai kiếm trảm thần. Hai ngón khép lại, Cổ Trường Thanh hướng về phía tàn hồn xa xa một chỉ. Ba đạo kiếm ảnh lúc này hóa thành quang ảnh đâm về tàn hồn. Chỉ là phàm kiếm, cũng muốn làm tổn thương ta tiên hồn. Tàn hồn hư lạnh, nhưng mà sau một khắc, tàn hồn liền lộ ra cực kỳ thần sắc sợ hãi. Lúc này, hồn lực phun trào, hóa thành màn sáng ngăn cản. Đón lấy bên trong, chính là đánh giằng co, Cổ Trường Thanh đứng tại ngàn mét, có hơn sử dụng Vận Tiên Bát Sát Kiếm, tuyệt không tiến lên trước một bước. Tàn hồn muốn giết Cổ Trường Thanh, giết không được, không giết Cổ Trường Thanh, hắn hồn lực căn bản theo không kịp mức tiêu hao này. Một ngày, hai ngày, ba ngày, tàn hồn cũng thấy rõ tình huống mình, lúc này lựa chọn cùng Cổ Trường Thanh đàm phán. Ta có thể cho ngươi tiên đạo truyền thừa, cũng có thể cho ngươi một bộ phận Quỷ Vương Ngọc Duẫn, như vậy thối lui như thế nào? Nếu là ngươi không đồng ý, ta sẽ hủy đi Quỷ Vương Ngọc Duẫn, hủy đi tất cả truyền thừa, nhưng ngươi không có gì cả. Tàn hồn lạnh giọng nói. Cổ Trường Thanh giữ im lặng, vẫn như cũ không ngừng đánh ra kiếm khí, hắn quyết tâm muốn giết tàn hồn. Lại qua ba ngày, tàn hồn khí tức càng ngày càng yếu ớt. Trong mắt chỉ có tuyệt vọng cùng điên cuồng. Tốt, tốt, vậy liền cá chết lưới rách. Tàn hồn gầm thét, hai tay kết ấn, Quỷ Vương Ngọc Duẫn bắt đầu sụp đổ. Cổ Trường Thanh không có ngăn cản, hắn vẫn như cũ đứng ở ngoài ngàn mét. Nửa ngày sau, tàn hồn cuối cùng phát ra không cam lòng gầm thét bị Cổ Trường Thanh chém giết, chung quanh Quỷ Vương Ngọc Duẫn cũng cơ bản sụp đổ không còn hình dáng. Nhưng mà Cổ Trường Thanh vẫn như cũ chưa từng đi qua, chờ một ngày. Một trận to lớn vang lên ầm ầm, yên lặng trên cây cự thụ, chết đi tàn hồn xuất hiện lần nữa, hắn phát ra tuyệt vọng gầm thét, cuối cùng bị trên cây cự thụ vô số lệ quỷ bắt bỏ vào cổ thụ bên trong. Liên tiếp oanh minh về sau, đại thụ bật nát, vô số sợi rễ mất đi sức sống, toàn bộ lòng đất không gian lần nữa lâm vào vắng vẻ. Cổ Trường Thanh lần nữa chờ hai ngày, vẫn tin cổ thụ bên trong lại không khí tức, hắn vừa rồi chậm rãi hướng đi đã tổn hại hơn phân nửa Quỷ Vương Ngọc Duẫn. Quỷ Vương Ngọc Duẫn cơ hồ toàn bộ phá hủy. Còn có cái kia tàn hồn trong tay trữ vật giới chỉ, cũng hoàn toàn đổ bể ra đến. Này tàn hồn xác thực đủ hung ác, bản thân chết rồi cũng không cho Cổ Trường Thanh tốt hơn. Bất quá Cổ Trường Thanh không hối hận tự mình lựa chọn, này tàn hồn thế nhưng là tiên nhân chi hồn, thủ đoạn cũng không phải hắn có thể tưởng tượng. Tàn hồn thật muốn giết hắn, có rất nhiều thủ đoạn, sở dĩ một mực không xuất thủ, là bởi vì đối phương không nguyện ý tiêu hao hồn lực, gần sắc trùng sinh. Hồn lực sử dụng sẽ vô hạn kỳ kéo dài đối phương phục sinh thời gian. Nếu không có Cổ Trường Thanh lợi dụng đối phương điểm này, thận trọng từng bước, hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Nắm Quỷ Vương Ngọc Duẫn đã phá hủy thành dạng này, đã không dùng được. Bất quá này không làm khó được Cổ Trường Thanh. Tế ra Âm Dương Đỉnh, Cổ Trường Thanh đem trước mắt Quỷ Vương Ngọc Duẫn ném vào Âm Dương Đỉnh bên trong. Đông. Đột ngột, một tiếng thanh thúy tiếng vang hấp dẫn Cổ Trường Thanh chú ý, hắn tinh tế quan sát, phát hiện Quỷ Vương Ngọc Duẫn tàn thể phía dưới che giấu một đạo màu đen cỡ nhỏ bia đá cùng một cái lệnh bài. Hẳn là trữ vật giới chỉ phá hủy thời điểm từ không gian giới chỉ bên trong rơi xuống, tấm bia đá này cùng lệnh bài lông tóc không chút tổn hao nào, định là đồ tốt không thể nghi ngờ. Nắm chặt cỡ nhỏ bia đá, huyền ảo thần văn lập tức bay ra. Đây là, trước đó tại Hoàng Tuyền Lộ nhìn thấy, thiên điện hậu phương cái kia như ẩn như hiện bia đá. Cổ Trường Thanh sửng sốt, tại Hoàng Tuyền Lộ thời điểm, hắn từng nhìn qua thiên điện đằng sau có một cái to lớn bia đá như ẩn như hiện, so sánh thần văn. Vật này đúng là hắn nhìn thấy to lớn bia đá. Chỉ bất quá trước mắt bia đá thể tích cực nhỏ, nghĩ đến thiên điện đằng sau bia đá hẳn là hình chiếu. Nay trên tấm bia đá, ghi chép thần bí công pháp, cấp bậc cực cao, cũng không biết có phải hay không vạn đế quyết, chỉ bất quá hắn hiện tại không có thời gian lĩnh hội. Lấy ra một cái khác miếng lệnh bài, tinh tế cảm ngộ, Cổ Trường Thanh liền phát hiện này lệnh bài dĩ nhiên là truyền tống lệnh bài, chẳng lẽ là truyền tống đến thiên điện bên trong nơi truyền thừa. Lắc đầu, Cổ Trường Thanh đưa lệnh bài thu hồi, tiếp lấy tiếp tục phục chế Quỷ Vương Ngọc Duẫn. Mảnh không gian ở lòng đất này như thế an toàn, hắn đương nhiên sẽ không ngây ngốc đến ra ngoài phục chế Quỷ Vương Ngọc Duẫn. Rất nhanh, Âm Dương bản nguyên khí điên cuồng biến mất, mới Quỷ Vương Ngọc Duẫn chậm rãi xuất hiện. 60 hơi về sau, Cổ Trường Thanh đánh ra pháp quyết, một cái to lớn Quỷ Vương Ngọc Duẫn rơi xuống đất, màu vàng đỏ quỷ hỏa tại Ngọc Duẫn bên trong chậm rãi thiêu đốt, như là phát ngọc đồng dạng làm người động tâm. Chậm rãi vuốt ve Quỷ Vương Ngọc Duẫn, Cổ Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia vẻ nhức nhối, đến Âm Dương bản nguyên khí mất đi chính thành chính. Còn dự định thử xem có thể hay không chữa trị vũ cực thần thể, lại không trò vui. Lời tuy như thế, Cổ Trường Thanh cũng không phải thật cỡ nào đau lòng, Quỷ Vương Ngọc Duẫn liên quan đến vũ cực cốt. mà vũ cực thần thể mộc giản khả năng vốn là chỉ ghi chép vũ cực mạch, vũ cực cốt, vũ cực khu, nếu là như vậy, lại nhiều âm dương bản nguyên khí cũng chữa trị không. Ngồi xếp bằng, Cổ Trường Thanh bắt đầu toàn lực hấp thu Quỷ Vương Ngọc Duẫn. Cực hàng cực âm thiên địa linh khí lập tức trút vào Cổ Trường Thanh thể nội, Thanh Linh Hy thủy lưu lại thuần dương chi khí bắt đầu trung hòa cực âm chi khí. Thời gian trôi qua, một ngày, hai ngày, năm ngày. Cổ Trường Thanh đã quên đi thời gian trôi qua, hắn hoàn toàn lâm vào vũ cực cốt ngưng tụ bên trong. Quỷ Vương Ngọc Duẫn càng ngày càng nhỏ, Cổ Trường Thanh thể nội, xương sống chậm rãi biến thành kim hồng sắc, trong một chớp mắt, hắn đi vào một loại khó mà miêu tả cảnh giới. Võ đạo quy cực, đây cũng là vũ cực cốt cấp cho Cổ Trường Thanh năng lực. Bất kỳ võ kỹ nào, kỹ pháp tại loại cảnh giới này phía dưới, đều có thể lập tức dung hội quán thông, tăng lên cảnh giới. Tỷ như Cổ Trường Thanh trước đó nắm vững lực lượng kỹ pháp tứ trọng kinh, một khi mở ra võ đạo quy cực, liền trực tiếp nắm vững ngũ trọng kinh thậm chí là lục trọng kinh. Mà võ kỹ Vận Tiên Bát Sắc Kiếm, hắn nguyên bản chỉ nắm vững ba đạo kiếm khí, tại võ đạo quy cực phía dưới, hắn trực tiếp nắm giữ lục đạo kiếm khí. Vũ cực cốt cùng vũ cực mạch khác biệt, vũ cực mạch có thể tìm được bất luận cái gì thần văn, công pháp bên trong chỗ thiếu sót, đồng thời trợ giúp Cổ Trường Thanh tiếp xúc võ kỹ đệ nhị cảnh. Vũ cực cốt là trực tiếp tăng lên hắn nắm giữ võ kỹ uy năng, bất kỳ võ kỹ nào đến trong tay hắn đều có thể võ đạo quy cực. Hơn nữa, một khi mở ra vũ cực cốt, tất cả cùng Cổ Trường Thanh đối chiến tu sĩ, bọn họ sử dụng công pháp Cổ Trường Thanh đều có thể lập tức khắc lại. Chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt tràn đầy khó mà ngăn chặn vui sướng, tiêu hao một cái chí bảo Quỷ Vương Ngọc Duẫn đổi lấy vũ cực cốt, có lời. Trừ bỏ vũ cực cốt thuận lợi ngưng tụ, Cổ Trường Thanh tu vi càng là liên tiếp đột phá, trực tiếp bước vào cương thể viên mãn. Đây là Quỷ Vương Ngọc Duẫn bên trong đại đa số năng lượng bị hắn dùng tại ngưng tụ vũ cực cốt nguyên nhân, nếu là toàn bộ dùng cho tăng lên tu hành, Cổ Trường Thanh hoàn toàn có lòng tin trong 2 tháng bước vào đạo hiện hậu kỳ. Cũng bình thường, tiên nhân dùng cho phục sinh bảo vật, hắn trình độ trân quý có thể nghĩ, nếu là vật này lưu lạc Đại Tần, thậm chí có thể sẽ trực tiếp vì Đại Tần mang đến tai họa ngập đầu. Có chút nắm tay, Cổ Trường Thanh trong tay xuất hiện một cái vòng tay. Chính là Thiên Quân Hoàng, từ khi từ Thượng Quan Tinh Nguyệt nơi đó biết được vật này về sau, Cổ Trường Thanh liền đổi không ít loại bảo bối này, vật này cực kỳ thích hợp phụ trợ luyện thể. Thiên Quân Hoàng trọng lượng bắt đầu phi tốc tăng lên, rất nhanh đột phá 200 hổ lực. Không mượn nhờ lực lượng kỹ pháp, đơn thuần lực lượng cơ thể có 200 hổ lực. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, tiếp lấy vũ cực cốt mở ra, trực tiếp tiến vào võ đạo quy cực chi cảnh, đồng thời, tay phải bỗng nhiên hướng về phía đại địa phía dưới. Lực lượng kỹ pháp ngũ trọng kinh. Bát chiến thần quyền. Quanh. Quyền phong rơi xuống đất, hung hăng va chạm trên mặt đất, sau một khắc, mãnh liệt vang lên đồng âm, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, chung quanh đại địa trực tiếp nứt ra, hình thành gian khắp nơi khe rãnh. Khe hở lan tràn, ước chừng 300 mét vừa rồi đình chỉ. Sử dụng ngũ trọng kinh gia tăng năm thành lực lượng, ta cực hạn lực lượng là 300 hổ lực, mà lấy bách chiến thần quyền vận kinh phương thức đánh ra một quyền này. Lực lượng đạt đến khủng bố 400 hổ lực. Mệnh tuyền trung kỳ cường giả một kích toàn lực, cũng không gì hơn cái này. Cổ Trường Thanh hai mắt sáng tỏ, một cổ cường đại tự tin tự nhiên sinh ra, hắn bất quá cương thể viên mãn. Lại có thể một quyền đánh ra mệnh tuyền trung kỳ luyện thể tu sĩ tài năng đánh ra cực hạn lực lượng. Đây là kinh khủng bực nào bộc phát. Cùng giai, ta vô địch. Cổ Trường Thanh khóe miệng lộ ra một tia kiệt ngạo ý cười, đánh ra khứ trần quyết, đem trên thân thể bụi đất toàn bộ khứ trừ. Do xét chung quanh vắng vẻ thế giới dưới lòng đất, vẫn tin không có còn sót lại bảo vật về sau, Cổ Trường Thanh lấy ra như vậy truyền tống lệnh bài. Đem nhân côn huynh đeo ở sau lưng, Cổ Trường Thanh thôi động truyền tống lệnh bài, rất nhanh, tại hắn phía trước xuất hiện một đạo quang môn. Đi vào quang môn, không gian trận văn phun trào, Cổ Trường Thanh thân hình lập tức biến mất không còn tăm tích. Lộng lẫy quang ảnh giao thoa mà qua, rất nhanh, Cổ Trường Thanh đi tới một chỗ bên trong đại điện. Thân hình rơi xuống đất, Cổ Trường Thanh trước tiên vận chuyển huyễn thần quyết đệ nhị cảnh nạp không, biến mất không còn tăm tích. Không có bất kỳ cái gì công kích, chỗ này đại điện đồng dạng không có bất kỳ bóng người nào. Hơn nữa, thần thức ở chỗ này có thể tùy ý sử dụng. Trong đại điện ở giữa, có một khối cao một trượng cự thạch toàn thân trắng nõn, phía trên thỉnh thoảng thẩm thấu ra chất lỏng màu trắng. Cổ Trường Thanh cẩn thận từng ly từng tí đi tới, nồng đậm sinh mệnh khí tức lúc này đập vào mặt. Béo bảo, đây là vật gì? Cổ Trường Thanh nhìn xem chất lỏng màu trắng nhịn không được nói. Hồi sinh thủy, định cấp chữa thương chí bảo, bất quá sau huyết dịch của ngươi phải kém không ít. Béo bảo nắm lấy một cái thượng phẩm linh thạch, đắc ý lắm điều hai cái. So với ta huyết dịch càng kém, cái kia cái này có gì dùng? Cổ Trường Thanh có chút im lặng nói, một bộ cực kỳ suối quậy biểu lộ. Cũng may tàn hồn đã chết, nếu không nhất định phải giận mắng Cổ Trường Thanh. Hồi sinh thủy a, tại tiên giới đều là đồ tốt, chớ nói chi là tại phàm vực. Vật này ở bên ngoài thế nhưng là chữa thương chí bảo, nếu là thả trên đấu giá hội, nhất định có thể kiếm lấy đại lượng tài nguyên. Béo bảo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng lại không có hoàn toàn như trước đây khinh bỉ Cổ Trường Thanh, bởi vì thứ này đối với Cổ Trường Thanh xác thực không có gì dùng. Cổ Trường Thanh tới gần về sau tại cửa thạch đằng sau thấy được một cái huyết nhục thân thể. Thân thể phía trên, tiên vận lượn lờ, đã trải qua vô tận tuế nguyệt, vẫn không có hư thối khí tức, thậm chí bởi vì hàng năm tại hồi sinh thủy bên trong ngâm, huyết nhục thân thể sinh cơ bừng bừng. Cổ Trường Thanh cực kỳ vững tin cái này huyết nhục thân thể là vật chết, bởi vì đây chính là cái kia tàn hồn nhục thể. Chỉ tiếc ta không thể luyện hóa khôi lỗi bí pháp. Cổ Trường Thanh âm thầm lắc đầu, đây chính là tiên nhân thân thể, như thế uổng phí hết, quả thực đáng tiếc. Không có tiếp tục chú ý hồi sinh thủy, hắn bắt đầu trong đại điện đi lại, rất nhanh, một chỗ trận pháp hình chiếu hấp dẫn hắn chú ý. Hình chiếu bên trong, hai bóng người đang tại kinh lịch trọng trọng ma luyện, chính là Tần Tiểu Nguyệt cùng Tần Bát Xảo. Đó là một chỗ tháp cao phía trên, vô tận phong tuyết gợi lên, hàng phong như đao, ngăn cản lấy hai người leo lên. Lấy ra cái viên kia lệnh bài, Cổ Trường Thanh có thể cảm giác có này miếng lệnh bài, hắn có thể tùy thời khống chế nơi đây trận pháp đem Tần Bát Xảo cùng Tần Tiểu Nguyệt truyền tống tới. Đồng thời, còn có đỉnh tháp một cái cổ điện ngọc giản. Thôi động lệnh bài, đỉnh tháp ngọc giản xuất hiện tại Cổ Trường Thanh trong tay. Thần thức đảo qua. Tiên pháp vạn đế quyết. Tiên pháp. Cổ Trường Thanh nhịn không được nuốt nước miếng. Cái kia tàn hồn nói qua, vạn đế quyết cùng bách hoàng đạo quyền kết hợp chính là long đế tâm kinh. Tần Bát Xảo bách hoàng đạo quyền thuộc về duy nhất một lần truyền thừa, chân chính bách hoàng đạo quyền ngọc giản còn trong hoàng cung. Nhìn thoáng qua còn tại leo lên Tần Bát Xảo cùng Tần Tiểu Nguyệt, Cổ Trường Thanh nắm ngọc giản đi đến một bên. Đem nhân côn huynh buông xuống, cảm thụ được nhân côn huynh yếu ớt vô cùng khí tức, Cổ Trường Thanh âm thầm nhíu mày, hắn đã dùng hết không ít huyết dịch trợ giúp người này, nhưng là người này dù sao cũng là phàm nhân. Phàm nhân tuổi thọ đồng dạng trăm năm đã là thọ, mà người này tại bên trong cổ điện không biết bao nhiêu năm tháng. Nếu không có cái kia tàn hồn đem người này huyết mạch trong cơ thể hoàn toàn kích phát, hắn cũng không khả năng sống đến hôm nay. Nhưng là phàm nhân chính là phàm nhân, hắn đã sớm dầu hết đèn tắt, thân thể sinh cơ hủy hết. Ai, huynh đệ, không phải ta không giúp ngươi, thật sự là bất lực, ngươi cuối cùng sống hay chết xem chính ngươi lựa chọn. Vừa nói, Cổ Trường Thanh đem nhân côn để vào hồi sinh thủy trong ao, nhìn thoáng qua cách đó không xa tiên khu. Ngươi nếu là muốn mạng sống, phải cố gắng đem hồn phách dung nhập tiên khu bên trong, nhưng là chiếm cứ cựu nhân thân thể, đối với ngươi rất tàn nhẫn. Cho nên lựa chọn như thế nào, đều do ngươi, ta có thể làm chỉ có bao nhiêu thôi. Nói xong, Cổ Trường Thanh tại hồi sinh thủy bên cạnh ao bố trí tứ tinh trận pháp tụ hồn trận cùng dẫn hồn trận. Tụ hồn trận có thể cho người này hồn phách càng vững chắc, chiếm cứ tiên khu thời điểm sẽ không dễ dàng hồn phi phách tán. Dẫn hồn trận là có thể giúp người này linh hồn xuất hiếu. Người này dù sao cũng là phàm nhân, bản thân không thể nào làm được linh hồn xuất hiếu. Lấy phàm nhân chi hồn đoạt xá tiên khu, này thả ở đâu đều là đàm tiếu, nhưng là vô sinh huyết mạch có thể làm đến. Cổ Trường Thanh đối với mình huyết mạch không tính là cỡ nào hiểu rõ. Nhưng là hắn biết rõ một chuyện, nếu như mình không đem trong máu hủy diệt ý chí tịnh hóa, tùy ý đem huyết dịch dung nhập trong cơ thể người khác, là hắn có thể đủ đem đối phương đồng hóa, đồng thời khống chế đối phương. Loại sự tình này Cổ Trường Thanh không biết làm. Chẳng biết tại sao, hắn bản năng phản cảm dạng này, nhưng là nhân côn huynh có làm hay không hắn liền không quản được. Tuy nói trước mắt thân thể là tiên khu, bất quá dù sao hồn phách vỡ vụn, chỉ là một cổ thi thể, chỉ cần thời gian sung túc. Nhân côn huynh chậm rãi dùng huyết mạch chi lực đồng hóa đối phương vẫn là cơ hội. Không có tiếp tục chú ý nhân côn huynh, Cổ Trường Thanh đi đến một bên bố trí tốt trận pháp bảo vệ sau ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh hội vạn đế quyết. Vũ cực mạch, vũ cực cốt đồng thời mở ra, Cổ Trường Thanh lập tức lâm vào quên ta tu hành. Vạn đế quyết, thuộc về công pháp tu hành, chính là hoàng đạo công pháp, tu hành đại thành, trong lúc vất tay, liền có long ảnh đi theo, long ảnh, nhưng công kích, có thể hộ thể, cực kỳ bá đạo. Tuy là tiên pháp, nhưng là Cổ Trường Thanh tu hành tốc độ lại nhanh kinh người, ba ngày sau đó, bên cạnh hắn đã có một cái màu vàng long ảnh. Cổ Trường Thanh chậm rãi mở ra hai mắt, cái kia kim long mắt rồng cũng theo đó chậm rãi mở ra, sau một khắc. Vô tận uy nghiêm tản ra, Cổ Trường Thanh tốc theo gió mà động, quần áo trên người bay phất phới, cả người như là nhân gian đế vương, tôn quý mà bá đạo. Quanh, khí tức khủng bố lập tức bao phủ chung quanh, lấy Cổ Trường Thanh làm trung tâm, phương viên 50 mét đều là trở thành Cổ Trường Thanh lĩnh vực. Lĩnh vực, ta vậy mà nắm giữ lĩnh vực, ha ha, ha ha ha. Cổ Trường Thanh nhịn không được hưng phấn nói. Cửu Ngũ Chí Tôn, hoàng đạo bá quyền, ta chi lĩnh vực, ta là chú tể. Tu sĩ bước vào đạo hiện cảnh liền sẽ ngưng tụ lĩnh vực. Mỗi cái tu sĩ lĩnh vực đều là không giống nhau, lĩnh vực tạo nên, hoàn toàn căn cứ tu sĩ công pháp tu hành cùng bản thân năng lực tổng hợp ngưng tụ. Nói một cách khác, cho dù tu hành đồng dạng công pháp, Bước vào đạo hiển cảnh về sau ngưng tụ lĩnh vực hiệu quả cũng chưa chắc giống nhau. Cổ Trường Thanh có thể tại cương thể cảnh ngưng tụ lĩnh vực, cùng hắn đối với kỹ pháp hiểu rõ đụng chạm đến pháp tắc biên giới, cùng thần bí huyết mạch, thần bí võ hồn cùng một nhịp thở. Vạn đế quyết chỉ là một cái nước cờ đầu cùng vật dẫn thôi. Đồng dạng, Cổ Trường Thanh lĩnh vực cùng bình thường đạo hiển cảnh cương giả lĩnh vực cũng có chỗ khác nhau. Tuyệt đại đa số tu sĩ lĩnh vực đều có thể thông qua bản thân ý nguyện tại bất kỳ địa phương nào ngưng tụ, từ đó áp chế địch nhân. Mà Cổ Trường Thanh lĩnh vực chỉ có thể ở bản thân chung quanh 50 mét. Nói cách khác, chỉ muốn rời đi Cổ Trường Thanh 50 mét có hơn. Hắn lĩnh vực không cách nào đối với địch nhân tạo thành ảnh hưởng. Như thế tai hại tác dụng phụ phía sau, tất nhiên là cực kỳ kinh khủng hiệu quả. Chí tôn lĩnh vực, nhập Cổ Trường Thanh 50 mét người, chiến lược áp chế một thành, nhập Cổ Trường Thanh 30 mét người, chiến lược áp chế ba thành, nhập Cổ Trường Thanh trong vòng 10 thước, chiến lược áp chế năm thành. Đây là kinh khủng bực nào lĩnh vực? Trọng điểm là ông người một ông một cái chuẩn A. Chí tôn lĩnh vực, cửu ngũ chí tôn, há lại dễ dàng như vậy thân cận. Ba ngày thời gian, Cổ Trường Thanh đã hoàn toàn nắm vững vạn đế quyết, sau tiếp theo chỉ cần kéo dài tu hành đem vạn đế quyết dung hội quán thông là được. Nhìn thoáng qua hình chiếu bên trong vẫn như cũ leo lên hai vị công chúa, Cổ Trường Thanh nghĩ nghĩ lấy ra lệnh bài. Trên lệnh bài, trận văn vận chuyển, sau một khắc vạn đế quyết ngọc giản biến mất. Cùng lúc đó, tại tháp cao phía trên, Tần Tiểu Nguyệt cùng Tần Bách Xảo Thiên Tân Vạn Khổ bò lên trên tháp cao đỉnh. Đỉnh phía trên, đột ngột xuất hiện hai đạo hai phiến quang môn. Bên trái quang môn phía trên, xuất hiện một đạo trận pháp hình ảnh. Trong hình ảnh, là cổ điện phía dưới bị cực hàn tra tấn Cổ Trường Thanh. Bên phải quang môn đồng dạng xuất hiện một đạo hình ảnh. Trong hình ảnh thì là vạn đế quyết ngọc giản. Tiếp lấy một đạo lạnh lùng linh hoạt kỳ ảo thanh âm trống rỗng xuất hiện. Các ngươi rất không tệ, thông qua được bản tòa khảo nghiệm. Nhưng là truyền thừa, chỉ có thể cho các ngươi một người trong đó, xem như đối với một người khác đền bù tổn thất, một người khác có thể lựa chọn cứu trở về các ngươi đồng bạn. Ai lựa chọn truyền thừa, ai lựa chọn cứu người, từ chính các ngươi quyết định. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn cùng một chỗ tiến vào vạn đế quyết không gian truyền thừa, ta sẽ thiết lập mới khảo nghiệm quyết định cuối cùng người thừa kế. Tần Tiểu Nguyệt cùng Tần Bách Xảo đưa mắt nhìn nhau, đều là nhìn không được nhìn về phía vạn đế quyết. Xem như Tần hoàng hậu nhân, các nàng đương nhiên biết rõ vạn đế quyết. Cũng tương tự minh bạch vạn đế quyết đại biểu cái gì. Nếu như có thể được vạn đế quyết truyền thừa, các nàng tại Tần hoàng trong mắt sẽ thêm điểm rất nhiều. Tần Bách Xảo hung hăng nhìn thoáng qua Cổ Trường Thanh hình ảnh, tiếp lấy trực tiếp hướng đi vạn đế quyết ở tại quan môn bên trong. Tần Tiểu Nguyệt là ngay tại chỗ, bàn tay trắng nõn nắm thật chặt tại tất cả, trong ánh mắt tràn đầy dạ dụa. Rất nhanh, Tần Bách Xảo đã tiến vào quan môn biến mất không thấy gì nữa. Tần Tiểu Nguyệt càng là lộ ra vẻ lo lắng, nghiến chặt hàm răng. Bàn tay như ngọc trắng móng tay trực tiếp cắm vào lòng bàn tay. Nửa ngày, Tần Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ thở dài một hơi, khóe miệng lộ ra một tia tự giễu chi sắc. Tần Tiểu Nguyệt, ngươi còn chưa đủ hung ác à? Lúc này, nàng chậm rãi xoay người hướng đi Cổ Trường Thanh ở tại quan môn. Đại điện bên trong, Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem Tần Tiểu Nguyệt cùng Tần Bách Xảo, trong đôi mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tần Bách Xảo lựa chọn, hắn không sợ hãi chút nào. Dù sao Tần Bách Xảo đối với hắn một mực không thích, làm sao có thể vì hắn từ bỏ vạn đế quyết? Nhưng là Tần Tiểu Nguyệt lựa chọn thực để cho Cổ Trường Thanh không tưởng được. Lấy hắn đối với Tần Tiểu Nguyệt hiểu rõ, nàng này vì hoàng vị không từ thủ đoạn, hơn nữa bụng dạ cực sâu, người này vậy mà lại vì cứu hắn từ bỏ vạn đế quyết. Phải biết, vạn đế quyết cơ bản liền đại biểu nàng ngồi lên một nửa hoàng vị. Chí ít đang cùng thái tử chống lại bên trong, nàng sẽ trực tiếp chiếm cứ ưu thế. Ai có thể nghĩ tới nàng này chọn cứu hắn? Thiệt thòi lớn. Béo Bảo nhịn không được cợt cù đắc ý, nay vạn đế quyết thế nhưng là tiên pháp. Bán đi vô giá, trăng bức chứ, không có, tiên pháp không có. Thế lực khác có lẽ không rõ ràng vạn đế quyết, nhưng là Tần Hoàng tất nhiên biết được. Trừ phi ta tại Đại Tần không sử dụng, nếu không, Tần Hoàng nhất định sẽ làm cho ta giao ra vạn đế quyết. Đại Tần là ta cố thổ, ta đã diệt Đạp Vân Tông cùng Vấn Tiên Tông, chẳng lẽ ta còn muốn diệt đi ta cố thổ vương triều sao? Cổ Trường Thanh lắc đầu, vạn đế quyết bị Đại Tần Hoàng thất đoạt được, Đại Tần sẽ trở nên càng cường đại hơn. Với ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu, dù sao đây là ta ra đời vương triều. Đồng dạng, Đại Tần Hoàng thất nắm giữ vạn đế quyết về sau, nếu là ta vạn bất đắc dĩ sử dụng vạn đế quyết cũng sẽ không bị Tần Hoàng thù địch, càng sẽ không huyên náo tan rã trong không vui. Ta đây tính tình, không thích bị uy hiếp, cho nên dứt khoát tránh cho loại chuyện này phát sinh. Thật cho đến lúc đó, Tần Hoàng khả năng cao sẽ càng thêm đại lực bồi dưỡng ta, dù sao vạn đế quyết là tiên pháp, phàm nhân tiến hành tu hành cực kỳ khó khăn, phát ngôn bừa bãi Đại Tần. Có mấy cái có thể cùng ta đồng dạng đem vạn đế quyết tu hành đến loại trình độ này. Tần Hoàng chính là minh quân, hắn biết rõ chỉ dùng người mình biết. Nếu như thế, ta cho hai vị công chúa chơi một trò chơi nhỏ lại có làm sao? Cổ tiểu tử, không nghĩ tới ngươi nghĩ xa như vậy, thật đúng là đừng nói, Ngươi lúc này rất giống một người. Giống ai? Ngũ Hành Châu chi chủ, Diệp Lột Gia. Lại là này vị Diệp Lột Gia tiền bối. Khục. Béo Bảo nghe vậy có chút ho nhẹ, tiếp lấy mắt nhỏ hết nhìn đông tới nhìn tây, thận trọng nói, cổ tiểu tử, là Diệp Phàm, không phải Diệp Lột Gia, ngươi về sau cũng đừng nói lỡ miệng. Tính toán thời gian, hắn đoán chừng sắp đến hỗn độn đại thế giới, đừng để lúc đó một cái ngón tay đem ngươi đánh chết rồi. Béo Bảo, ngươi là tại. Kiên kỵ. Cổ Trường Thanh nhìn xem vị này, trong ngày thường không sợ trời không sợ đất béo hài nhi, lập tức nhịn không được hiếu kỳ nói. Vị này Diệp Phàm tiền bối, rốt cuộc là người thế nào? Liền Hồng Mông Chí Bảo khí lên nói xấu hắn đều phải cẩn thận. Kiên kỵ, cổ tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút Béo Bảo ta là ai, Béo Bảo kiên kỵ hắn, thế giới này liền không có Béo Bảo ta kiên kỵ. Béo Bảo lúc này nhảy dựng lên, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đứng ở Cổ Trường Thanh bờ vai bên trên, trên người cái yếm lần nữa biến mất biến thành áo choàng, một cái nhỏ con dung theo gió mà động. Ta có một vị kết bái huynh đệ chính là Diệp Lột Gia số một tiểu đệ, có thời gian giới thiệu các ngươi nhận thức một chút, hắn có thể làm chứng. Bạn Béo Bảo năm đó ở Diệp Lột Gia nơi đó đó cũng là nói một không hai tồn tại. Ngươi đều không biết à, Ngũ Hành Châu chi chủ đối với ta cỡ nào cầu hiền như khác, thần quả bao no, thần đang bao no, mặt dày mày dạn muốn ta nhận hắn làm chủ. Nhưng là bạn Béo Bảo là cái gì bảo? Bạn Béo Bảo lúc ấy liền phất phất tay, không nhận. Ai, ngươi đoán Diệp Lột Gia lúc ấy nói thế nào? Nói thế nào? Quỳ trên mặt đất cầu ngươi đừng thổi. Cuộc này Ngũ Hành Châu chi chủ cũng liền qua loa đi, ngươi ở kiếp trước cũng chính là ta đời trước chủ tự Âm Dương Thánh Chủ, thích nhất thuận Ngũ Hành Thánh Chủ đồ vật, dù sao bị bắt được sẽ khóc nghèo. Béo Bảo vô cùng khinh bỉ nhìn xem Cổ Trường Thanh, tiếp lấy vung tay lên đem áo choàng thu hồi một lần nữa biến thành cái yếm, đơn giản mà nói, ngươi gặp được hắn ngươi sẽ khóc nghèo, hắn giàu có cực kỳ, dựa vào ta một đời trước như vậy không bài diện. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, ngươi cho rằng ngươi một thế này có bài diện sao? Ngươi hiểu được Diệp Lột Gia là cái nào sao? Năm đó đem toàn bộ hỗn độn đại thế giới tất cả thánh chủ đều đánh mẹ cũng không nhận ra Ngũ Hành Thánh Chủ chuyện thế, còn bài diện, lấy bạn Bảo Bảo đối với ngươi hiểu rõ. Ngươi nhìn thấy hắn không gọi cha liền coi như có tiết tháo. Cùng Béo Bảo đấu võ mồm thời điểm, Tần Tiểu Nguyệt đã đi vào không gian truyền thừa tiếp nhận vạn đế quyết truyền thừa, đến mức Tần Bách Xảo, trực tiếp đi vào một cái không có vật gì căn phòng. Mặc dù không rõ ràng Tần Tiểu Nguyệt vì lựa chọn gì cứu hắn, bất quá Cổ Trường Thanh loại người này rất đơn giản, ai đối tốt với hắn, hắn liền sẽ đối tốt với ai. Tay phải một chiêu, một cái bình ngọc xuất hiện, ra một bình hồi sinh thủy sau thông qua lệnh bài truyền tống ra ngoài, rơi vào Tần Tiểu Nguyệt trước mặt. Làm tốt những cái này, Cổ Trường Thanh bắt đầu chú ý hồi sinh thủy trong ao nhân côn. Nhân côn huyết dịch đã chậm rãi thẩm thấu tiên khu, hiển nhiên, người này vì mạng sống, lựa chọn đoạt xá tiên khu. Cổ Trường Thanh không có can thiệp, hắn không biết cứu người này là đúng hay sai. Hắn có thể cảm giác được người này tâm trí đã bị cừu hận hoàn toàn chiếm cứ, vô sinh huyết mạch đối với hắn cũng tạo thành rất lớn hình ảnh. Đợi người này khôi phục, thậm chí sẽ đối với hắn ôm lấy ác ý cũng không nhất định. Bất quá làm sự tình không có khả năng chỉ nhìn kết quả đi làm, người này cùng hắn đều có vô sinh huyết mạch, chính là hắn đồng loại. Hơn nữa, người này vì mạng sống đem tứ chi ngũ quan toàn bộ tan rã, phần này nghị lực để cho Cổ Trường Thanh bội phục, cho nên Cổ Trường Thanh lựa chọn giúp hắn. Như vậy đi qua 7 ngày, hồi sinh trì bên trong hồi sinh thủy bị người này hoàn toàn tiêu hao hầu như không còn, đồng thời, hắn không trọn vẹn thân thể vậy mà cùng tiên khu hoàn toàn dung hợp. Lại qua 3 ngày, hồi sinh trì khô cạn, chỉ còn lại có một cái tiên khu trên người, là cực kỳ khủng bố tinh hồng. Nhưng mà rất nhanh, kèm theo tiên khu phía trên tiên vận phun trào. Cái kia gai mắt tinh hồng rất nhanh biến mất không còn tam tích. Phàm nhân huyết mạch khống chế tiên khu, vẫn là quá miễn cưỡng, tiên khu đang tại tịnh hóa chảy vào trong cơ thể vô sinh chi huyết. Chỉ cần người này tại huyết mạch hao hết trước đó hoàn toàn chưởng khống tiên khu, liền có thể nhờ vào đó trùng sinh, như huyết mạch hao hết về sau hắn chưa từng chưởng khống tiên khu, là sẽ bị tiên khu phản phệ hồn phi phách tán. Cổ Trường Thanh không có nhúng tay, đây hết thảy chỉ có thể dựa vào người này bản thân. Khoanh chân nhắm mắt, Cổ Trường Thanh lấy ra trước đây không lâu được bia đá điều nghiên. Tần Hoàng Võ Viện ra một kiện đại sự. Linh viện viện trưởng Tôn Tử Cổ Đào bị một tên đạo viện đệ tử Ninh Tiểu Trúc giết. Mà bởi vậy, liên lụy đi ra sự tình làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, nên Tiểu Trúc có được tụ Linh Châu võ hồn. Không có thực tế chứng cứ, Thải Ngân nói chuyện tự nhiên không cách nào, vì Ninh Thanh Lan đắc tội. Bất quá Tần lão mượn cơ hội đứng ra nói, tụ Linh Châu có tác dụng gì chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng, Cổ Đào ra tay với Ninh Tiểu Trúc cũng có khả năng. Để cho chấp pháp điện tra nửa tháng sau lại đến định đoạt, ta Tần Hoàng Võ Viện thành lập đến nay, một mực tuân theo công chính nguyên tắc. Hôm nay, ngay trước chúng đệ tử mặc không phân xanh đỏ đen trắng liền giết Ninh Tiểu Trúc, không khỏi để cho chúng đệ tử thất vọng đau khổ. Tam Thúc nói không sai. Tần Hoàng đứng người lên, nhìn Ninh Tiểu Trúc một chút, nửa tháng này, ai cũng không thể động nàng. Nửa tháng sau, ta sẽ dẫn ta cái kia mấy đứa bé tới đây, trẫm muốn nhìn một chút, có không người nào nguyện ý, vì thế nữ tiến về Bát Tự Sơn. Nói xong, Tần Hoàng trực tiếp quay người rời đi. Mọi người nhất thời đưa mắt nhìn nhau. Bát Tự Sơn là Đại Tần vì thân phận tôn quý hoàng tử, công chúa, quận chúa, thế tử cùng một chút đại tông thiếu tông chủ tồn tại tha tội chi địa. Tại Đại Tần, nếu là những cái này thân phận người trẻ tuổi phạm tội chết, có thể lựa chọn tiến vào Bát Tự Sơn. Một khi tiến vào Bát Tự Sơn, hắn Cừu gia có thể điều động ngàn tên cùng gia tu sĩ truy sát người này nửa tháng. Tại Bát Tự Sơn, Cừu gia có thể lựa chọn trực tiếp giết chết đối phương, cũng có thể lựa chọn tra tấn đối phương, đây hết thảy Đại Tần hoàng thất sẽ không lẫn vào. Nhưng là nếu là nửa tháng sau người này sống sót đi ra, như vậy phạm phải tội chết xóa bỏ. Những cái này thân phận tôn quý hoàng tử thế tử mấy người cũng có thể vì những người khác gánh tội thay tiến vào Bát Tự Sơn. Tiến vào Bát Tự Sơn người có thể mang lên 4 cái tùy tùng. Đương nhiên phạm tội chết bản nhân nhất định phải tiến vào bên trong. Phóng nhãn thiên hạ các đại thế lực, Đại Tần có thể nói phi thường công chính, không thể nói thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, nhưng là hoàng tử, công chúa đám người phạm tội chết muốn dựa vào đặc quyền vô tội, cũng không khả năng. Bát Tự Sơn tồn tại đã có thể làm cho phạm tội chết người cưu nhân bất giận, cũng có thể cho những thứ này người một cơ hội, mà phàm là có thể từ Bát Tự Sơn sống sót đi ra người. Tương lai thành tựu đều là bất khả hạn lượng. Tần Hoàng lời nói rất nhanh bị mọi người truyền ra ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đều đã nghĩ đến Tần Văn Đạo. Tần Hoàng bệ hạ là hy vọng Tần Văn Đạo chống được Ninh Tiểu Trúc phạm tội chết, từ đó bắt được Ninh Tiểu Trúc phương tâm, được có thể phát triển võ hồn. Nguy hiểm này quá lớn, Nhiếp Hồn Tông thế nhưng là Đại Tần đệ nhất tông, thế lực gần với Đại Tần Hoàng Thất cùng Tần Hoàng Võ Viện, Đại Tần Bát Tự Sơn cho tới nay đều có thiết luật. Chỉ cần đi vào Bát Tự Sơn, chết thì chết, liền xem như hoàng thất cũng sẽ không tìm Nhiếp Hồn Tông phiền phức. Lấy Tần Hoàng thực lực, cho dù cưỡng ép mang đi Ninh Tiểu Trúc lại như thế nào, Nhiếp Hồn Tông chẳng lẽ còn dám thật cùng hoàng thất cướp người? Vì sao phiền toái như vậy? Đúng vậy a, đây chính là liên quan đến có thể phát triển võ hồn a, Tần Hoàng bệ hạ vì sao muốn như thế đại phí chu chưng? Mặt khác, Nhiếp Hồn Tông tổn thất một cái chính thống tộc nhân, không có khả năng đơn giản như vậy coi như xong. Bọn họ chỉ cần tại Bát Tự Sơn bắt lấy Ninh Tiểu Trúc, bất kể đại giới thải bổ, rất có thể sẽ để cho Nhiếp Hồn Tông xuất hiện hai cái thậm chí nhiều hơn có thể phát triển võ hồn. Tần Văn Đạo trước mắt còn tại Hoàng Đạo Sơn, tự nhiên cũng không khả năng biết rõ những tin tức này, bất quá Hoàng Đạo Sơn qua một thời gian ngắn liền muốn đóng lại, Tần lão kéo dài nửa tháng. Tần Hoàng đồng ý, ý đồ đã rõ ràng. Ninh Tiểu Trúc được đưa tới chấp pháp điện bên trong giam giữ, có Tần Hoàng nhắc nhở, nhưng lại không ai dám kê bất lợi cho Ninh Tiểu Trúc, Đại Tần mặc dù đầy đủ công chính, nhưng là Tần Hoàng lời nói, không người nào dám không xem ra gì. Nhiếp Hồn Tông chết rồi một cái dòng chính truyền nhân, nói thật, cũng không phải gì đó đại sự, cũng không phải thiếu tông chủ, cũng không phải là cái gì định cấp yêu nghiệt. Đối với một cái tông môn mà nói, loại sự tình này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Nhiếp Hồn Tông như thế đại phí chu chưng cầm chuyện này làm văn chương, còn không phải muốn tụ hồn châu. Năm ngày sau đó, Nhiếp Hồn Tông tông chủ bái phỏng Tần Hoàng, đồng thời tại Tần Hoàng Võ Viện nghỉ chân. Có thể thấy được Nhiếp Hồn Tông đối với chuyện này coi trọng. Toàn bộ Tần Hoàng Võ Viện, Cổ Đào bị giết sự tình trong lúc nhất thời truyền sôi sùng sục. Rất nhiều người đều nghi hoặc một cái trúc thể cảnh ngoại viện đệ tử là như thế nào giết chết đạo hiển cảnh nội viện đệ tử. Không có người biết đáp án, cực kỳ hiển nhiên, Ninh Tiểu Trúc có không muốn người biết thủ đoạn, mà Cổ Đào, tất nhiên cũng chủ quan rồi, lật thuyền trong mương. Chậm rãi, có người bắt đầu hiếu kỳ Ninh Tiểu Trúc lai lịch, nhưng mà bọn họ, nhưng cái gì đều chưa từng điều tra ra. Đây càng là để cho không ít đệ tử nghi hoặc. Đế Hoàng Lăng bên trong, Cổ Trường Thanh trong tay trên tấm bia đá, từng đạo huyền ảo thần văn không ngừng dung nhập Cổ Trường Thanh thể nội. Kèm theo thần văn toàn bộ biến mất, cái kia thần bí bia đá cũng hóa thành bột mịn, tan theo gió. Cổ Trường Thanh mở ra hai mắt, kích động không thôi. Song hồn kinh, định cấp thân ngoại hóa thân bí pháp, cũng là không có chút nào nhân tính tà pháp, luyện hóa 4.900 cái phàm nhân, dung thành thân ngoại hóa thân. Tiếp lấy thần văn làm cầu nối. Cũng tìm được tự thành thế giới động thiên pháp bảo, dùng phương pháp này bảo làm cầu nối, có thể làm đến đồng bộ thân ngoại hóa thân cùng bản thể tu vi. Vô luận thân ngoại hóa thân cùng bản thể khoảng cách bao xa. Cổ Trường Thanh tự lẩm bẩm, khóe miệng giật ra cao hứng đường cong, mặc dù là ta pháp, cũng rất thích hợp ta, bao nhiêu phàm nhân dung hợp thân ngoại hóa thân, cũng không bằng tiểu gia dùng âm dương đỉnh phục chế đáng tin cậy. Ai nói tiểu gia ta là thiên đạo vứt bỏ người, béo bảo, liền ta vận khí này, rõ ràng là thiên mệnh chi nhân. Bậc này định cấp bí pháp đều bị ngươi đụng phải, vẫn là chỉ là một vị tiên nhân trong tay được. Béo bảo cũng có chút mộng, hiển nhiên cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vũ cực thần thể xuất hiện đã để béo bảo cảm giác Cổ Trường Thanh khí vận bất phàm, chưa từng nghĩ hiện tại lại gặp Song Hồn Kinh. Này Song Hồn Kinh cũng nói không phải mạnh cỡ nào, dù sao muốn thỏa mãn Song Hồn Kinh yêu cầu, nhất định phải tự thành thế giới động thiên pháp bảo. Bậc này pháp bảo căn bản không phải người bình thường có thể có được. Nhưng là rất thích hợp của Trường Thanh, Âm Dương Kính, Hồng Mông Chí Bảo, so chỉ là động thiên pháp bảo không biết cao đẳng gấp bao nhiêu lần. Nếu không phải là bản bảo bảo nhận ngươi làm chủ nhân, biết rõ ngươi là Hồng Mông Chí Bảo chủ nhân lời nói, ta cũng cảm giác ngươi chính là thiên mệnh chi tử. Béo Bảo nhịn không được cảm khái nói. Ha ha, Béo Bảo, đây chính là nhân phẩm, ta cổ Trường Thanh trời sinh tính thuần lương, lấy giúp người làm niềm vui, vô tư kính dân, làm người chính trực. Lão thiên gia coi như không quen nhìn ta, cũng không thể che giấu lương tâm không giúp ta đi. Cổ Trường Thanh khá là tự đắc nói, Song Hồn Kinh vận chuyển, sau một khắc, bản thể hắn cùng phân thân tu vi bắt đầu đồng bộ. Lấy Âm Dương Kính làm cầu nối, tu vi đồng bộ tốc độ quả là nhanh dọa người, không chỉ có như thế, hắn tiêu hao nhất định âm dương bản nguyên khí về sau, vậy mà đồng bộ vũ cực cốt. Làm xong những cái này, Cổ Trường Thanh vừa lòng thỏa ý đứng người lên, lần này Đế Hoàng Lăng Kiến đi, thu hoạch tương đối khá, cũng đến ra ngoài thời điểm. Nhìn thoáng qua hồi sinh trì bên trong Nhân Côn huynh, giờ phút này, trên người người này khắc máu khí tức đã bé không thể nghe, hiển nhiên, người này vô sinh huyết mạch đã bị tiên vận tịnh hóa không sai biệt lắm. Lấy tình huống trước mắt đến xem, người này nếu là một khắc đồng hồ bên trong không cách nào hoàn thành cuối cùng dung hợp, sẽ triệt để hồn phi phách tán. Thời gian trôi qua, Cổ Trường Thanh lặng lặng đứng ở một bên. Một ao hồi sinh thủy, một cái tiên khu, Cổ Trường Thanh lần này xem như bỏ hết cả tiền vốn. Rốt cuộc, khát máu khí tức hoàn toàn biến mất, cái kia tiên khu cũng chậm rãi bắt đầu chuyển động, hai mắt chậm rãi mở ra, một đôi lạnh lùng con mắt trước tiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Trong một chớp mắt, vô tận oán khí từ tiên khu trên người phun trào, đó là người này sâu trong linh hồn tàn nhẫn, là bị đè nén vô tận tuế nguyệt cừu hận. Nhưng mà, loại này cừu hận rất nhanh bị hắn áp chế xuống. Phù phù, tiên khu quỳ xuống. Ân công đại ân, ta Lục Vân Tiêu đời này không thể báo đáp. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt tiên khu, nhịn không được âm thầm kinh nghi, tiên khu a, ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Người này nếu là đạp vào tu hành, chậm rãi khai cuộc tiên khu bên trong lực lượng, hắn sớm muộn có thể phàm vực vô địch. Cũng may lúc trước cái kia tàn hồn cùng Quỷ Vương Ngọc Duẫn đã hòa là một thể, không cách nào trở lại bản thân tiên khu bên trong, nếu không, bao nhiêu cái Cổ Trường Thanh cũng không đủ đối phương giết. Người có thể sống là người bản thân ý chí lực đủ cường đại. Cổ Trường Thanh lắc đầu. Ân công không cần khiêm tốn, những ngày này ta mặc dù thân trí mơ hồ, nhưng cũng biết ân công một mực đem ta cõng lên người, lấy máu chữa thương cho ta. Lục Vân Tiêu lắc đầu, từ nay về sau, ân công chính là ta chủ nhân, có một ngày, ta nhất định sẽ theo ân công cùng nhau, đem tất cả chủng tộc đuổi tận giết tuyệt. Ngạch. Cổ Trường Thanh nhất thời có chút mộng, Lục huynh đệ, ngươi là nói, theo ta cùng một chỗ đem. Trên thế giới này tất cả chủng tộc đuổi tận giết tuyệt. Ta dựa vào, ta nói huynh đệ, ngươi sợ không phải điên. Coi như ngươi bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, cũng không đáng mang ta lên a. Ta cứu ngươi còn muốn cùng ngươi cùng một chỗ hủy diệt thế giới. Tự nhiên, ta nguyện làm ân công trường thương trong tay, san bằng mảnh này dơ bẩn thế giới. Cái này, ta tạm thời không có cần hủy diệt thế giới ý nghĩ. Ân công, ngươi không hủy diệt bọn họ liền sẽ hủy diệt ngươi, bọn họ dung không được chúng ta tồn tại, tất cả chủng tộc đều cưu thị chúng ta. Ngươi là nói vô sinh huyết mạch. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, này vô sinh huyết mạch rốt cuộc có gì nói ra. Vô sinh huyết mạch là vô sinh chi linh đặc thù huyết mạch, vô sinh chi linh là chúng ta hỗn độn đại thế giới tất cả chủng tộc địch nhân chung. Lục Vân Tiêu lắc đầu, chúng ta loại này huyết mạch bị tu hành giả biết rõ, liền nhất định sẽ bị bắt lại hoặc là chém giết. Tại tiên vực, chúng ta những phàm nhân này chỉ cần đã thức tỉnh loại này huyết mạch, liền tuyệt không có đường sống. Nói đến đây, Lục Vân Tiêu sắc mặt đột ngột trở nên vô cùng âm trầm. Trong mắt là vô tận thống khổ, coi là nhớ lại chuyện không tốt, hắn răng cắn chi chi trung động. Nếu không phải ta hảo tâm cứu người, như thế nào lại liên lụy người nhà của ta cùng nhau kinh lịch vạn năm tra tấn, sống không bằng chết. Đáng chết, đều đáng chết, những cái kia súc sinh đều đáng chết. Vừa nói, Lục Vân Tiêu nhìn về phía Cổ Trường Thanh, trên mặt là mãnh liệt ưu thương cùng hối hận, ân công, ngươi có thể nguyện ý nghe xong ta cố sự. Cứ nói đừng ngại. Cổ Trường Thanh gật đầu. Ta sinh ra ở tiên vực. Tiên vực bên trong cũng không phải là chỉ có tiên nhân, cũng có rất nhiều phàm nhân. Mà những phàm nhân này bên trong, đại đa số đều có thể tu hành, lại cũng có một chút đáng buồn người không có chút nào tư chất tu hành. Lục Vân Tiêu nói khẽ, ta chính là loại này đáng buồn người, hoặc có lẽ là ta gia tộc cũng là như vậy đáng buồn người. Nhưng là xem như phàm nhân, ta gia tộc cũng coi là có chút địa vị, tiên vực người, vô luận tiên phàm, đều biết huyết hồn tộc tồn tại. Vô sinh chi linh dùng huyết mạch chi lực ô nhiễm chủng tộc khác. Những cái này, chủng tộc liền sẽ biến thành khát máu điên cuồng quái vật, đây chính là huyết hồn tộc. Ta Lục gia không cách nào tu hành, chính là bởi vì chúng ta thể nội có vô sinh chi linh huyết mạch. chúng ta sở dĩ chưa từng trở nên khát máu điên cuồng là bởi vì chúng ta huyết mạch cũng không phải là bị ô nhiễm, mà là có lý trí vô sinh chi linh cùng hỗn độn đại thế giới tu sĩ kết hợp sinh ra đời sau. Trên thực tế, chúng ta tại hỗn độn đại thế giới rất khó thức tỉnh vô sinh huyết mạch. Nhưng là nhiều đời truyền thừa, luôn có mấy cái thức tỉnh huyết mạch tồn tại. Những cái này thức tỉnh huyết mạch người, một khi bị tu hành giả phát hiện, liền sẽ vì lục gia mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên lục gia gia quy, thức tỉnh huyết mạch hài nhi sẽ toàn bộ giết chết. Hỗn độn đại thế giới chính là cổ Trường Thanh sở sinh hoạt thế giới. Rất tàn nhẫn, nhưng là ổn thỏa nhất phương pháp. Cổ Trường Thanh nhịn không được nói, kẻ yếu bất đắc dĩ, không ngoài như vậy. Bất quá hắn cũng có được vô sinh huyết mạch, vì sao hắn tư chất tu hành cao như thế? Hắn huyết mạch này cùng bình thường vô sinh huyết mạch khẳng định có khác nhau. Đúng vậy a, ổn thỏa nhất phương pháp, nhưng là quá tàn nhẫn, hơn nữa, người mẹ nào có thể chịu được bản thân hài tử vừa ra tay liền bị giết chết? Mẫu thân của ta không thể chịu đựng được, cho nên mẫu thân của ta sợ hãi bản thân hài tử thức tỉnh huyết mạch bị giết, cho nên còn tại lúc mang thai liền vụng trộm rời đi lục gia. Trùng hợp là ta ra đời về sau thật đã thức tỉnh huyết mạch, nhưng là ta huyết mạch có chút đặc thù, trừ bỏ cho ta cực mạnh năng lực khôi phục bên ngoài, cũng không có cái khác bất luận cái gì chỗ không ổn. Hơn nữa, chỉ cần ta không cần huyết mạch cứu người, liền sẽ không có người phát hiện ta huyết mạch vấn đề. Cho nên, ngươi cứu người. Cổ Trường Thanh có chỗ suy đoán. Lục Vân Tiêu lúc này lại đột nhiên kích động lên, hai tay nắm chắc, hai mắt đỏ bừng, trung trệ nhắm hai mắt. Nửa ngày, hắn chậm rãi mở ra hai mắt nói tiếp, ta 16 tuổi năm đó, ra ngoài hái thuốc gặp một tên bị trọng thương nữ tử. Nữ tử là một người tu hành, lúc ấy nàng sắp phải chết, ta ở vào hảo tâm, thả một chút huyết cho nàng uống, giúp nàng ổn định thương thế. Về sau, ta mang nàng trở lại trong nhà của ta dưỡng thương. Giữa chúng ta ở chung rất tốt, ta cực kỳ thích nàng, ta chưa từng thấy xinh đẹp như vậy đồng người nữ tử. Ta cỡ nào khát vọng có thể tu hành, có thể tiến vào nàng thế giới, thế nhưng là, ta chỉ là một kẻ phàm nhân, ta cùng với nàng không có tương lai. Nàng rời đi, lại chỉ rời đi nửa năm sau, nàng mang theo một tên sinh mệnh thở hơi cuối cùng trung niên nam tử về tới ta trụ sở, đó là phụ thân nàng. Nàng quỳ trên mặt đất cầu ta mau cứu phụ thân nàng. Lục Vân Tiêu tiếp tục nói, ta làm sao nhẫn tâm cự tuyệt nàng, thế nhưng là ta biết, dòng máu của ta không thể để cho tu hành giả biết rõ, cho nên ta để cho nàng chờ ở bên ngoài. Ta mang theo nàng hôn mê phụ thân đi vào gian phòng. Ta lấy máu, thế nhưng là, ha ha. Ngươi biết không, làm huyết dịch nhỏ xuống thời điểm, nam nhân kia đột nhiên tỉnh lại, hắn tham lam mút vào dòng máu của ta, nói với ta quả nhiên là vô sinh huyết mạch. Vừa nói, Lục Vân Tiêu trong đôi mắt chậm rãi chạy xuống hai hàng huyết lệ, tất cả cũng là bọn họ kế bẫy. Bọn họ đem ta mẫu thân tóm lấy, về sau lại đem ta lục gia tất cả tộc nhân tóm lấy. Bọn họ dùng đan dược trợ giúp ta tộc nhân kích phát huyết mạch trong cơ thể, đem chúng ta nuôi dưỡng. Mỗi ngày, đều sẽ có người tới lấy huyết, chúng ta sống không bằng chết. Cổ Trường Thanh nghe vậy trầm mặt xuống, hắn có thể tưởng tượng Lục Vân Tiêu thống khổ và tuyệt vọng. Chúng ta chỉ là phàm nhân, chúng ta căn bản là không có cách chống lại những người tu hành kia. Thế nhưng là chúng ta lục gia tại tiên vực sinh sống một đời lại một đời, vẫn luôn làm việc thiện tích đức. Đã từng đã cho một chút tu hành giả ân huệ. Chúng ta lão tổ bằng hữu, một người tu hành đã cứu chúng ta, hắn đem chúng ta dẫn cái kia tu tiên gia tộc, nhưng mà, lại bởi vậy đưa tới càng nhiều tu hành giả vây chặt. Vì kia tu hành giả hướng đuổi theo những người tu hành giữ gìn chúng ta lục gia, giải thích chúng ta vô tội, lên án lấy thế đạo dơ bẩn, thế nhưng là cuối cùng, hắn cũng bị những cái kia điên cuồng tu hành giả tàn nhẫn sát hại. Ha ha, ta nhớ mang máng, những người tu hành kia đối với chúng ta căm hận, bọn họ luôn miệng nói lấy chúng ta là tà ma. Chúng ta là vô sinh chi tộc tạp chủng. Bọn họ luôn miệng nói lấy chính nghĩa, nói xong cừu hận. Thế nhưng là, bọn họ không có giết chúng ta, ha ha ha, buồn cười đi, như thế cừu hận, bọn họ, nhưng không có giết chúng ta. Bọn họ lại một lần nữa nuôi dưỡng chúng ta, lấy huyết chữa thương. Đây chính là bọn họ trong miệng chính nghĩa, đây chính là bọn họ trong miệng cừu hận. Ta không biết bị lấy bao nhiêu huyết, thẳng đến về sau, một tên đế quân đi tới chúng ta ở tại tiên vực, hắn đem gia tộc bọn ta hơn 600 người toàn bộ mang đi. Đem bên trong hơn 500 người lấy huyết, ăn thịt, luyện cốt, hóa đan. Mà những cái kia dùng ta gia tộc người huyết nhục luyện chế đan dược, hắn để cho còn lại 50 người nuốt vào, bọn họ để cho chúng ta ăn người nhà mình, bọn họ là súc sinh. Ăn thịt người luyện chế đan dược, chúng ta huyết mạch cũng tùy theo phát sinh biến hóa, về sau, chúng ta liền bị khóa nhập cung điện cổ kia phía dưới. Nói đến đây, Lục Vân Tiêu nhịn đau không được khóc lên. Cổ Trường Thanh ngay tại chỗ, nguyên bản bình tĩnh trên mặt, chẳng biết lúc nào bị lửa giận bao phủ. Phát rồ, không có chút nào nhân tính. Cổ Trường Thanh nhìn trước mắt tiên khu, nhịn không được âm thầm kinh nghi, tiên khu a, ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Người này nếu là đạp vào tu hành, chậm rãi khai cuộc tiên khu bên trong lực lượng, hắn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.